Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, lo lắng Long. Từng viên một mồ hôi hột từ tà ác Long trên đầu chảy xuống. Hắn hiện tại chiến lực mặc dù không cường đại, nhưng là sở hữu cực kỳ kỳ dị năng lực. Những thứ này năng lực để hắn có thể tìm được hầu như bất luận cái gì hắn muốn tư liệu. Giống như là Son Goku, đủ cường đại đi, hắn quả thực đánh không lại Son Goku, nhưng là phải đạt được liên quan tới Son Goku tình báo. Là dễ như trở bàn tay, người trước mắt, tựa như vô căn cứ toát ra giống nhau. Đương nhiên thần Long cũng không phải tìm không được hắn một ít tài liệu. Nhưng là từ chứng kiến tư liệu đến xem, mới, chỉ có, càng làm cho tà ác Long sợ mất mật. Cùng so với hắn, siêu bốn Son Goku tính là cái gì? Ha ha, tà ác Long cúi xuống ngẩng lên thật cao đầu lâu. Thậm chí ngay cả trong miệng xì gà đều vứt xuống một bên. Lộ ra nụ cười xu nịnh, vị này đẹp trai cường giả. Ta vừa rồi chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Điểm năng lượng kia liền tặng cho ngươi nghiên cứu. Liền khi chúng ta kết giao bằng hữu, tùy hiện, không có chuyện khác liền đừng ở chỗ này gây trở ngại ta. Son Goban từ tốn nói, đúng, đúng, tà ác thâm liên tục kêu lên. Chỉ là hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn Son Goban muốn nói lại thôi. Dường như có rất khó khăn sự tình giống nhau. Yên tâm đi, ngươi muốn làm cái gì? Liền đi làm đi, miễn là không đến chủ động chọc ta. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Son Goban thản nhiên nói. Son Goban đương nhiên sẽ không ngăn cản hiện tại cái này tà ác Long. Nhưng là phải phá hủy cả cái thế giới một tinh long vậy khó nói. Tà ác Long nhất thời đại hỉ, liền mở ra xí phi lên không trung, ngay lập tức liền không thấy. Son Goban, tên kia là ai? Pit nghi ngờ nói, bởi vì Long Châu sử dụng qua nhiều sinh ra nhiều lắm mặt trái năng lượng. Cuối cùng hình thành tà ác Long. Pit, cái này địa cầu lại có một hồi đại tai nạn. Son Goban thuận miệng giải thích, mặt trái năng lượng, tà ác Long, Pit cực kỳ kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, tất cả cùng Long Châu GT giống nhau. Không bao lâu, trên bầu trời liền hiện đầy đủ mọi màu sắc cực quang, đẹp khiến người ta mê say, có thể là toàn bộ trên địa cầu rất nhiều địa phương đều xảy ra cái này tiếp theo cái kia tai nạn. Trong sương mù dày đặc một ngọn núi trên đỉnh, Son Goban thân thể bao phủ ở một cái màu xanh biếc khí thể bên trong. Cổ năng lượng này phải là nhị tinh long ô nhiễm năng lượng. Màu xanh biếc khí thể là phụ năng lượng, hơn nữa còn là Son Goban bắt được tà ác long phụ năng lượng bên trong một loại. Son Goban bây giờ tầng thứ quá cao, hơn nữa còn là tiên thiên đạo thể. Ở nói đạo văn, ma pháp, chân khí chờ thêm mặt đều đạt tới cực kỳ cao tầng thứ. Mà tà ác Long mặt trái năng lượng cùng tình huống bình thường phụ năng lượng bất đồng. Tà ác thâm mặt trái năng lượng càng gần gũi bản nguyên. Hoặc giả nói là nguyên thủy nhất mặt trái năng lượng. Như vậy nguyên thủy nhất mặt trái năng lượng, bao hàm thiên địa chi đạo cũng dễ dàng hơn bị phân tích ra được. Cho nên Son Goban căn bản vô dụng bao lâu liền từ những thứ này mặt trái năng lượng bên trong phát. Hiện rất nhiều vật có ý tứ. Hơn nữa theo nghiên cứu, càng ngày càng nhiều đồ đạc bị phát hiện. Son Goban đối với đạo bản chất cũng lĩnh ngộ càng ngày càng rõ ràng. Son Goban cách đó không xa chân núi là một cái hồ nước khổng lồ, nguyên bản rõ ràng triệt hồ nước. Lúc này dường như biến thành một ao tử thủy, không ngừng mạo hiểm bọt khí, một con to mập lớn đại thanh con ếch ở trong nước hồ hy đùa giỡn bơi. Cái này ếch trên trán có một viên hạt châu màu đen. Trong hạt châu có thể chứng kiến có hai khỏa hắc ngôi sao năm cánh. Son Goban cái tên kia làm sao lại chạy đến nơi này của ta? Ếch khiếp đảm nhìn một chút đỉnh núi Son Goban cùng với Son Goban bên người Pit. Nó là từ tà ác long thôn phệ 7 viên long châu phía sau phân hóa đi ra nhị tinh long. Tà ác long ký ức, nó cũng sở hữu, đương nhiên biết Son Goban là một căn bản không có thể trêu chọc tên. Thực sự là ghê tởm, người này cư nhiên đem ta có thể ô nhiễm vạn vật. Hấp thu sinh mệnh năng lượng cùng lực lượng mặt trái năng lượng coi như ăn cơm. Chủ động đại lượng hút vào. Nhị tinh long khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lực chiến đấu của hắn tuy là rất thấp, nhưng là có mặt trái năng lượng, cùng với chế tạo ô nhiễm chi vật sở hữu rất mạnh độc tính. Sẽ cho người dần dần mất đi chiến đấu lực. Bất quá người này lực lượng thực sự quá cường đại. Ta muốn để hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Sợ rằng còn muốn một trận. Trước không phải chọc giận hắn, nhị tinh long tiếp tục chế tạo lo lắng vụ, ngẫu nhiên cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Son Goban. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỗng nhiên nhị tinh long phi bắt đầu, bắn về phía đỉnh núi Son Goban. Tiểu tử, quỳ xuống hướng ta, nhị tinh long dập đầu cầu xin tha thứ a. Nhị tinh long chỉ lấy Son Goban cười ha ha lấy. Tuy là ngươi vẫn như cũ sống không được, nhưng là chí ít sẽ để cho ta càng vui vẻ hơn. Cút, Son Goban nhàn nhạt phun ra một chữ, một cổ khí thế kinh khủng bạo phát. Trong nháy mắt nhị tinh long tựa như tao thụ lực lượng khổng lồ công kích giống nhau. Cả người bắn ra, đụng ở phía sau trên núi đá. Trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ, mới vừa hắn bay đến Son Goban trước mặt lúc. Căn bản không cảm giác được Son Goban trên người có cường đại gì khí tức. Nhưng là Son Goban phun ra một cái kia cút chữ lúc. Một cỗ xuất xứ từ sinh mệnh cùng linh hồn sợ hãi để hắn có một loại tùy thời đều có thể chết đi cảm. Giác, căn bản không nên đúng như vậy. Son Goban người này, rõ ràng hút vào lượng cực kỳ lớn ô nhiễm năng lượng. Coi như thân thể hắn cường độ là Son Goku gấp trăm lần. Cũng có thể mất đi lực lượng mới đúng rồi. Nhị tinh long không nghĩ ra. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được có hai cổ hơi thở hướng bên này bay tới. Son Goban mở mắt ra nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó lưỡng đạo khí tức tới lúc gấp rút kịch bay tới. Goku cùng bản cô nương cuối cùng cũng đến rồi. Son Goban tiếp tục bế lấy con mắt cảm ngộ nhị tinh long mặt trái năng lượng. Chỉ một lát sau, hai bóng người xuất hiện tại cái này một vùng thung lũng bầu trời. Ha ha ha, Son Goku, người rốt cuộc đã tới. Nhị tinh long phi hướng Son Goku, bản cô nương, sau đó huyền phù tại bọn họ trước người. Tới liền đừng đi nữa, ta muốn giết các ngươi, phải không? Tại sao ta cảm giác ngươi rất yếu? Son Goku nghi hoặc kêu lên. Nhị tinh long không khỏi có chút khó chịu. Bàn về sức chiến đấu, hắn đích xác không cường đại. Nhưng hắn lợi hại nhất chính là hạ độc. Con muốn một lát sau, Son Goku thì sẽ mất đi sức chiến đấu. Gì? Là Long Châu. Bản cô nương liếc mắt liền thấy được nhị tinh long trên trán Long Châu. Đó là nhị tinh châu. Son Goku cũng nhìn thấy nhị tinh long ngạch tiền Long Châu, không khỏi mắt sáng rực lên. Hai người các ngươi biết mình đối mặt với kinh khủng dường nào cường giả sao? Nhị tinh long cười ha ha nói. Tuy là Son Goban ngay ở bên cạnh, nhưng là hắn nhớ kỹ Son Goban nói qua, miễn là không phải chủ động chọc giận hắn, cũng sẽ không nhúng tay. Cho nên nhị tinh long căn bản là không cố kỵ gì. Cái kia Son Goban, coi như bây giờ còn sở hữu lực lượng rất mạnh, giống như hắn như vậy không ngừng hút vào độc khí, chung quy sẽ mất đi lực lượng. Nhị tinh long căn bản không lo lắng, duy nhất lo lắng chính là Son Goku ở còn không có bên trong bao nhiêu độc chi trước. Liền ra tay toàn lực. Cái tiểu cô nương kia, người đó là cái gì biểu tình? Khinh thường ta, nhị tinh long chỉ lấy bản cô nương kêu lên. Bản cô nương nhướng mày, trực tiếp phi thân lên, bắn về phía nhị tinh long. Nàng căn bản không cảm giác nhị tinh long mạnh bao nhiêu. cho nên thẳng thắn động thủ. Bản cô nương, không muốn. Son Goku gấp đến độ hét lớn. Phanh, bản cô nương một cước đá vào nhị tinh trên thân rồng. Một cước này nàng cũng vô ích nhiều đại lực lượng. Dù sao bản cô nương tuy là còn nhỏ, nhưng là trải qua bách chiến. Một cước này chỉ là thăm dò. Của nàng đại bộ phận lực lượng đều lưu ở trong người dùng để ứng phó khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng là, bông, chỉ thấy nhị tinh long bay thẳng ra. Trùng điệp đánh vào Son Gouben dưới người trên sườn núi. Một đóa đám mây hình nấm dâng lên. Đau nhức, quá đau. Nhị tinh long thê lương gào thét. Rất nhanh bụi tiêu thất. Bản cô nương, Son Goku đều là sửng sốt. Sau đó bản cô nương lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ha ha, xem ra hắn thực sự không thế nào mạnh mẽ. Bản cô nương cười ha ha lấy. Hướng nhị tinh long chỗ phương vị bay đi. Dần dần đến gần Son Gouben. Lúc này bản cô nương mới nhìn thấy trên đỉnh núi khoanh chân ngồi ở năng lượng màu xanh lục cầu bên. Trong Son Gouben, không khỏi lại càng hoảng sợ. Là ai? Bản cô nương liền bay đi. Rất nhanh con mắt liền trợn to. Trên mặt dâng lên thần sắc vui mừng. Nguyên lai là Son Gouben đại ca ca nha. Ra ra, ta gặp được Son Gouben đại ca ca. Bản cô nương đứng ở Son Gouben trước người xa 10 trượng ngọt ngào kêu lên. Đại ca ca, ta đang muốn tìm ngươi. Hỏi một chút lúc trước tà ác long khi xuất hiện trên đời. Ngươi làm cái gì? Siêu, Son Goku xuất hiện tại bản cô nương trước người. Trong mắt có vẻ ngoài ý muốn. Nguyên lai là ngươi nha. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Son Goku kêu lên. Son Gouben bế lấy con mắt. Lúc này hắn đối với màu xanh biếc phụ năng lượng nghiên cứu lại có phát hiện mới căn bản không tâm. Tư để ý tới Son Goku cùng bản cô nương. Thậm chí có thể nói hắn đã nghe không được Son Goku cùng bản cô nương lời của. Bản cô nương cùng Son Goku không khỏi có chút bận tâm. Ra ra, hắn sẽ không phải là đã xảy ra chuyện a? Có phải hay không là bị đầu này tà ác long bắt được? Bản cô nương lo lắng nói. Không quá có thể a. Son Goku dù sao kiến thức rộng rãi. Son Gouben chiến lực cường đại được bách tà bất xâm. Căn bản không phải thông thường cường giả có thể bắt hắn lại. Nếu quả thật có cường giả như thế, chúng ta đây cũng không thể tránh được. Chỉ là Son Goku cũng không dám khẳng định. Hắn cảm giác được Son Gouben thân thể xung quanh những cái này năng lượng màu xanh lục cực kỳ tà ác. Cường đại, a hắc hắc, nhị tinh long lúc này thân thể đã khôi phục. Hắn cười lớn từ hầm động bên trong bay ra. Huyền phù ở Son Goku. Bản cô nương trước người. Các người nếu muốn biết hắn làm sao rồi. Hỏi ta người biết chuyện này sẽ biết. Vậy ngươi còn không mau nhanh nói. Bản cô nương gầm rú nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Nhị tinh long dương dương tự đắc. Hắn hướng cách xa Son Gouben phương hướng bay đi. Lúc này hắn cũng không muốn chọc cho Son Gouben cũng xuất thủ. Bản cô nương không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì từ nhị tinh long hành động xem. Tựa hồ có hơi sợ hãi Son Gouben. Uy, người rốt cuộc nói hay không? Người không nói đừng trách ta không khách khí. Bản cô nương nói xong hóa thành một đạo ảo ảnh. Xuất hiện tại nhị tinh long thân trước. Bồng, bồng, bồng, bồng. Bồng, dường như đánh đống cát giống nhau. Bản cô nương quyền cước rậm rạp rơi vào nhị tinh trên thân rồng. Được rồi, ta nói, nhị tinh long phát ra tiếng kêu thảm. Người này cùng ta một đồng tiền quan hệ cũng không có. Ta cũng không dám chọc giận hắn. Là chính bản thân hắn ở nơi nào tu hành. Làm sao ngươi biết hắn là tu hành? Nói. Là không phải ngươi lộng cái gì bẫy dập, đưa hắn giam, không có khả năng, hắn chính là so với Son Goku đều mạnh đại thiên gấp trăm lần. Cái gì bẫy dập có thể vùi lấp ở hắn? Nhị tinh long thanh âm càng ngày càng lưu loát, bởi vì hắn cảm giác được bản cô nương đánh ở trên người hắn quyền cước lực lượng càng ngày càng yếu. Nói bậy, hắn mặc dù so sánh lại Gia Gia càng mạnh, có thể nơi nào mạnh mẽ xuất thiên, chơi bẩn, gấp trăm lần, ngươi đơn giản là nói lung tung một trận, hơn nữa ngươi có chứng cớ gì chứng minh hắn ở tu hành. Bản cô nương cũng hiểu được Nhị Tinh Long nói có lý, nhưng là vẫn như cũ có chút bận tâm, cho nên tiếp tục bức cung. Chỉ là nàng căn bản không phát hiện quyền cước của mình càng ngày càng đối với Nhị Tinh Long không tạo được tổn thương gì. Ngược lại là một bên Son Goku càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.